Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, độc tâm. Tất cả mọi người đều nhìn đến Lâm Tiêu, muốn nhìn hắn giải thích làm sao trả lời. Lâm Tiêu cười nhạt, cũng không phủ nhận, gật đầu nói, ngươi nói không sai, ta xác thực là vì thiên mệnh thần đồng. Hừ, loại người như ngươi, ta tuyệt đối sẽ không đem muội muội giao cho ngươi. Hạ Y Y lạnh rên một tiếng, đem muội muội mình giao đến một cái tâm tư không thuần nhân thủ trên. Hạ Y Y không làm được. Lâm Tiêu từ chối cho ý kiến, hỏi ngược lại, ngươi là cảm thấy ta đang lợi dụng Hạ Nặc Nặc, loại này đối với nàng không tốt, cho nên không đồng ý. Đương nhiên, ta sẽ không để cho muội muội ta trở thành bất luận người nào công cụ lợi dụng. Hạ Y Y như đinh đóng cột, muội muội mình đã quá đáng thương, còn phải bị người lợi dụng, vậy cũng không được, ngươi sao không trưng cầu một chút Nặc Nặc ý kiến đâu? Lâm Tiêu cũng không cùng Hạ Y Y xoắn suýt. Hạ Y Y nói, muội muội ta vẫn còn con nít, nàng biết cái gì, nàng là sẽ bị ngươi lừa gạt. Không thấy các ngươi mới thấy thêm vài phút đồng hồ, muội muội ta vậy mà thì nói ta ngu xuẩn sao? Cũng không thể để ngươi cho nàng tiếp tục tẩy não. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, muội muội của ngươi biết cái gì? Ngươi sợ rằng so ra kém muội muội của ngươi, càng hiểu lòng người đi. Hạ Y Y cứng lại, không lời nào để nói. Quả thật, lòng người phương diện này, nàng mặc dù nhiều sống vài chục năm, nhưng mà thật đúng là so ra kém muội muội mình. Đây chính là thiên mệnh thần đồng, ưu thế chỗ tại. Lâm Tiêu phóng khai tâm thần, mỉm cười nói, Nặc Nặc, ngươi có thể nhìn ta, nhìn ta có hay không? Đối với ngươi có ác ý, Lâm Tiêu thực lực vượt xa Hạ Nặc Nặc, lại thêm thể chất đặc biệt. Hắn nếu không muốn, Hạ Nặc Nặc là không cách nào dòm ngó hắn. Hiện tại, hắn phóng khai tâm thần, Hạ Nặc Nặc mới có một tia cơ hội. Coi như Lâm Tiêu chủ động phóng khai tâm thần, Hạ Nặc Nặc cũng nhìn rất lâu, mới ngọt cười ngọt nói, ca ca, ngươi quả thật có lợi dụng ta giúp ngươi làm việc tâm tư. Hừ, thấy không, muội muội ta đã xem thấu ngươi làm người. Hạ Y Y khinh thường nói. Lâm Tiêu không nói, Hạ Nặc Nặc tiếp tục nói, nhưng mà ca ca sẽ không hại ta, hơn nữa đối với ta không có ác ý, ta nếu như thành đồ đệ ngươi, ngươi nhất định sẽ đối với ta rất tốt. Muội muội, ngươi không nên bị hắn lừa gạt. Hạ Y Y căm tức nhìn Lâm Tiêu, Hạ Nặc Nặc nhìn mình tỉ tỉ, tỉ tỉ, ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng mà đây là ta cơ duyên, bỏ lỡ liền mãi mãi còn lâu mới có được rồi. Thật? Hạ Y Y cau mày, làm sao ta có chút nghe không hiểu chứ? Hạ Nặc Nặc từ Lâm Tiêu tuổi thơ rơi xuống, thần sắc nghiêm nghị, quỳ xuống đất tam khấu đầu. Hạ Nặc Nặc gặp qua sư tôn, mỗi một cái đều lấy đầu chạm đất, ba cái gõ hết, Hạ Nặc Nặc cái trán đều có chút đỏ lên, đủ thấy sử dụng lực. Nặc Nặc, coi như muốn bái sư cũng không cần như vậy đi. Không chỉ Hạ Y Y, cho nên nữ nhân đều đau lòng, đây là một cái tiểu cô nương a, ngươi Lâm Tiêu cũng không biết châm trước một chút sao? Lâm Tiêu bỗng nhiên có như có gai ở sau lưng, đối tượng chú ý cảm giác, hắn cười khan một tiếng, đỡ dậy Hạ Nặc Nặc, tay phất một cái, Hạ Nặc Nặc thương nhẹ là tốt. Được, Nặc Nặc, về sau ngươi chính là môn hạ ta đệ nhất đệ tử, là đại sư tỷ rồi, Lâm Tiêu trịnh trọng nói ra. Kỳ thực kiếp trước Lâm Tiêu vẫn là thua qua mấy tên đồ đệ, bất quá chính mình cũng xong đời, bọn họ hẳn cũng đã ngộ hại đi. Hạ Y Y có chút buồn buồn không vui, muội muội mình cứ như vậy biến thành người khác đồ đệ. Nhẫn nhịn nửa ngày, Hạ Y Y rốt cuộc biệt xuất rồi một câu, Lâm Tiêu, ngươi nhất định phải hào hào bảo hộ muội muội ta. Điểm này ngươi yên tâm. Lâm Tiêu gật đầu. Lâm Tiêu mục đích đạt thành, rất là vui vẻ, cho các nàng giới thiệu lẫn nhau rồi một phen. Tô Cẩn cười hỏi, Nặc Nặc, ngươi thật có thể nhìn thấu lòng người. Các nàng vẫn còn có chút không dám tin, dù sao đây chính là độc tâm thuật a, quá huyền bí đi. Hạ Nặc Nặc nhìn đến Tô Cẩn, Cẩn sư mẫu, ngươi rất yêu sư tôn, nhưng là vừa không hoàn toàn là nam nữ yêu, còn có ỷ lại tình. Nói đúng, ta không cách nào phản bác. Tô Cẩn tin, Hạ Nặc Nặc tựa hồ hứng thú, từng cái nhìn sang. Hừm, Ngọc Giao sư mẫu, ngươi cũng rất yêu sư tôn, bất quá ngươi chính là muốn đạp hắn hai chân. Không sai, ta mỗi ngày đều nhớ đánh hắn. Giang Ngọc Giao cắn chặt hàm răng, từ nàng tại Nguyên Dương thời cấp 3, liền không chỉ một lần muốn đánh Lâm Tiêu, chỉ là khổ nổi không có cơ hội, hiện tại càng là đem mình đều ném. Nàng nếu là thật đạp Lâm Tiêu hai chân mà nói, không chỉ không thể cho Lâm Tiêu tạo thành tổn thương, còn phải bị Lâm Tiêu chiếm tiện nghi chấm mút, cho nên nàng dứt khoát nhìn. Rất tốt, ta nhớ kỹ rồi. Lâm Tiêu hơi híp mắt, quét nhìn Giang Ngọc Giao lung linh hấp dẫn thân thể mềm mại. Hạ Nặc Nặc lại chuyển hướng Diệp Khuynh Nhan, nhìn hồi lâu, nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Khuynh Nhan sư mẫu thực lực quá mạnh, ta nhìn không thấy. Diệp Khuynh Nhan không chỉ thực lực bản thân mạnh, bản thân vẫn là cửu huyền hàn linh chi thể, tự nhiên không phải hiện tại Hạ Nặc Nặc có thể nhìn thấu. Hạ Nặc Nặc cuối cùng nhìn về phía Nhược Diệp Chân Hy. Nhược Diệp Chân Hy rất ngay thẳng xe lớn đèn, cười nói, Nặc Nặc, nhanh nói cho tiểu ca ca, ta yêu hắn yêu đều nổi điên. Hạ Nặc Nặc nhìn một hồi, đăm chiêu, Chân Hy tỷ tỷ thực lực rất mạnh, ta không nhìn thấu. Nhược Diệp Chân Hy cười ha ha một tiếng, nội tâm âm thầm thở dài một hơi, may mà Nặc Nặc không nhìn thấu Diệp Khuynh Nhan, thực lực của ta so sánh Diệp Khuynh Nhan còn mạnh hơn, nàng tự nhiên cũng không nhìn thấu ta. Thời gian qua đi, Hạ Y Y ly khai. Nàng vốn muốn mang đi Hạ Nặc Nặc, nhưng mà Lâm Tiêu nói cho nàng biết, hắn muốn truyền thụ Hạ Nặc Nặc một ít gì đó, không thể để cho nàng dẫn đi. Hạ Y Y mặt đầy u oán ly khai, bởi vì chính mình muội muội thật giống như có mới nơi cũ, đem nàng từ bỏ, ta nuôi ngươi lâu như vậy, ngươi quá vô tình rồi. Vù vù, Hạ Y Y muốn khóc, bia bai, Hạ Nặc Nặc không tim không phổi, có khó khăn gì, bất cứ lúc nào tìm ta, xem ở Nặc Nặc mặt mũi, bất cứ vấn đề gì, ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Đóng cửa phòng, Hạ Nặc Nặc trên khuôn mặt nhỏ nhắn mới toát ra một tia lưu luyến. Nàng đây là lần đầu tiên cùng tỷ tỷ tách ra, tuy rằng không buông bỏ, nhưng lại là thiết yếu. Sư tôn, Chân Hy tỷ tỷ đi chưa? Hạ Nặc Nặc nằm ở Lâm Tiêu bên tai, thấp giọng hỏi, ngươi nói đi, ngươi nhìn thấy cái gì? Lâm Tiêu ôm lấy Hạ Nặc Nặc, ngồi trở lại trên ghế salon. Hạ Nặc Nặc hoàn toàn không nhìn thấu Diệp Khuynh Nhan, đó là đương nhiên, hoàn toàn không nhìn thấu Nhược Diệp Chân Hy, đó là không khả năng. Dù sao, Nhược Diệp Chân Hy thực lực có lẽ không sai, nhưng mà nàng cũng không có loại kia thể chất đặc thù. Tiểu Nặc Nặc, nói mau, nói mau. Tô Cẩn mấy người cũng thấy hứng thú, các nàng sớm đã cảm thấy có gì đó quái lạ. Nhược Diệp Chân Hy vừa thấy đã yêu Lâm Tiêu, các nàng còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, dù sao Lâm Tiêu dáng dấp thật đẹp trai, nhưng mà như thế quấn quýt chặt lấy, bị Lâm Tiêu giễu cợt chế giễu, vẫn không thay đổi tâm ban đầu, cái này cũng có chút cổ quái. Hạ Nặc Nặc thần thần bí bí nói ra, Chân Hy tỷ tỷ, đối với sư tôn vẫn có một ít yêu thích, bất quá nàng căn bản mục đích là vì tiếp cận sư tôn, muốn tìm ra sư tôn tới đây mục đích,